làm nũng livestream hàng ngày. Chương 85, chỉ cần mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mình anh. Khi cậu đã đứng trong trụ rồi mà năm người đối diện vẫn cố gắng băng trụ giết bằng được cậu, không để cho cậu có thời gian tăng trưởng sức mạnh. Cả ván đấu Lộc Duy Trang kịp làm gì? Do quá nghèo không có trang bị nên chẳng có sát thương. Cả quá trình Lộc Duy đã nằm xuống tổng cộng 7 lần. Kênh chat cười rất vui vẻ. Khi cậu nhìn thấy bình luận của mọi người đang rất vui vẻ, thừa nhận nhắm vào cậu thì cảm thấy hậm hực. Quay qua nói với mọi người. Hu hu, mọi người thật quá đáng. Mọi người không yêu tôi sao? Lộc Duy làm mặt đau khổ. Nếu yêu tôi thì phải bảo vệ tôi chứ. Đừng đánh hội đồng ở đường giữa nữa. Hu hu, Tần Duyệt ngồi cạnh cậu cũng ăn hành không kém. Mấy người này không hiểu sao toàn nhắm vào hắn và Lộc Duy. Lộc Duy chết 7 thì hắn cũng chết sau. Còn chẳng kịp làm gì. Ván này chắc chắn thua rồi. Đối diện có cả xạ thủ và đấu sĩ. Bọn họ 5 pháp sư không cơ động chỉ có thể dựa kỹ năng của mình thì quá khó. Đợi đến khi hết ván, tiểu kiêu của Hàn Tranh chết ít nhất chỉ có 2 lần, Lộ Phi cũng còn tốt, 3 lần, Mạnh Khưu cũng 3, Tần Duyệt và Lộc Duy là thảm nhất. Đối diện nếu không đi giết Tần Duyệt thì cũng băng trụ giết Lộc Duy. Tần Duyệt chết 8 mạng, Lộc Duy đã nằm xuống lần thứ 13 rồi. Khi bảng thông số hiện lên, Lộc Duy cảm thấy không khỏe, không phải buồn rầu vì thành tích mà dựa theo quy tắc. Cậu chết 13 lần thì phải uống 13 ly rượu đó. Bọn họ mua loại rượu có nồng độ cồn tầm trung, nhưng ly rượu ở KTV rất to. Tuy Lộc Duy có thể uống rượu nhưng chưa từng uống nhiều như này. Cậu có thể cảm nhận được bản thân có thể gục bất kỳ lúc nào. Nhưng mọi người trong livestream rất mong chờ. Nhìn kênh chat ồn ào, trái tim Lộc Duy cũng run theo. Sắc mặt Tần Duyệt ngồi bên cạnh đã cứng đờ. Lộ Phi nhìn Tần Duyệt, hỏi thử ý kiến mọi người. Có thể uống thay được không? Khi livestream, Lộ Phi rất ít khi nói chuyện. Kể cả khi gặp fan ngoài đời cũng thế. Tại sao bây giờ lại nói thay cho Tần Duyệt? Trong livestream có rất nhiều người là fan của Lộ Phi. Các cô thấy hắn lên tiếng thì thảo luận qua. Cảm thấy uống như vậy cũng hơi nhiều nên sửa lại. Tuy không được uống thay nhưng Lộc Duy chỉ cần uống 6 ly rưỡi. Tần Duyệt uống 4 ly. Vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Hàn Tranh và Mạnh Khưu đứng bên cạnh quyết định uống phần của mình trước. Sau đó vui vẻ nhìn về phía bọn Lộc Duy. Lộ Phi theo quy tắc phải uống nửa ly. Sau đó nhíu mày nhìn Tần Duyệt. Tần Duyệt không nhìn hắn. Ngửa đầu uống hết một ly rượu. Lộc Duy nhìn ly rượu trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt uống cạn một ly. Ngay lúc này, đinh, fan số 1 của streamer Luvi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 15, online, đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 15, tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh đến xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 15, điểm danh. Lộc Duy nhìn kênh chat, không đợi các cô phản ứng đã lên tiếng. Hu hu, chồng ơi, các cô ấy bắt em uống 7 ly rượu. Cách chương.